Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Từ Niên Âm Mưu. Uy, huynh đệ, đối đầu Tạ Bạch Sư vui vẻ sao? Từ Niên đi đến tên thanh niên kia bên cạnh, vỗ cái sau bả vai cười nói. Vui vẻ, ta nói với ngươi huynh đệ, lần này ta thật không có uổng phí tham gia. Tổng cộng liền Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư hai người. Thế mà để cho ta đụng phải một cái, ngươi nói ta có thể không vui sao? Chu Hạo hưng phấn nói. Kích động không? Từ Niên cười trêu chọc nói. Đương nhiên kích động, ngươi không thấy những này gia súc ánh mắt ghen tị. Ha ha, mặt đều nhanh tái rồi. Chu Hạo mặt mày hớn hở nói. Nhìn về phía đã lướt lên chiến đài Tạ Bạch Sư, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ chi ý. Vậy ngươi có muốn hay không hơn kích động một điểm? Từ Niên cười trêu chọc nói. Làm sao hơn kích động? Chu Hạo tò mò hỏi. Từ Niên trực tiếp linh hồn truyền âm, nói ra phương pháp của mình. Cái này không được đâu. Chu Hạo giật mình nói, trên mặt lộ ra một chút do dự. Không có gì không tốt, chờ ngươi làm ngươi liền biết ta nói chính là không phải thật sự. Nếu như hắn thật là nữ nhân như vậy, ngươi còn có thể thủ hạ lưu tình sao? Từ Niên vừa cười vừa nói. Đương nhiên sẽ không. Chu Hạo lúc này nói. Từ Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, quay người rời đi. Chu Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo do dự thần sắc. Uy, ngươi còn dám hay không lên đài? Không dám lên đài liền chủ động nhận thua. Một phế vật, lãng phí bản tiểu thư thời gian. Tạ Bạch Sư nhìn trên đài Chu Hạo chán ghét nói. Nàng lúc đầu tâm tình liền không tốt, lại thêm thanh niên này nhìn lại bỉ ổi như vậy. Trong nội tâm nàng tự nhiên sinh ra một cỗ chán ghét cùng khinh thường. Nhưng mà nàng không có nghĩ tới là, chính là bởi vì nàng một phen, nhường nguyên bản đã muốn từ bỏ ý nghĩ kia hắn, quyết định tiếp thu Từ Niên ý kiến. Từ Niên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, khóe miệng cũng câu lên một vòng tiếu dung. Sau đó bộ phim sẽ vô cùng đặc sắc. Siêu, Chu Hạo bay thấp tại trên chiến đài, nhìn về phía kia cao ngạo Tạ Bạch Sư nói. Ai nói ta muốn nhận thua? Còn chưa giao tay, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Tạ Bạch Sư nghe vậy thì là lật ra một cái liếc mắt, một cái tử phủ hậu kỳ mà thôi, thế mà còn muốn cùng với nàng chiến đấu? Chẳng lẽ không biết nàng đã đột phá động hư sơ kỳ chi cảnh sao? Bớt nói nhiều lời, trực tiếp ra tay đi. Tạ Bạch Sư cười lạnh nói, cũng không tế ra binh khí, thân hình liền hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về Chu Hạo một trường vỗ tới. Tạ Bạch Sư cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, phế vật chính là phế vật, nếu là chết tại dưới trường của nàng, đó cũng là hắn đáng đời. Chu Hạo lập tức giật mình, dựa theo lúc trước hắn suy nghĩ, coi như Tạ Bạch Sư ra tay với hắn, vậy cũng không có khả năng thương tới tính mệnh. Nhưng là bây giờ hắn biết sai, trước mắt nữ nhân này tâm địa rõ ràng muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn nham hiểm hơn. Hừ, đã ngươi ác độc như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức trên người hắn liền phun lên một cỗ ba động kỳ dị. Tạ Bạch Sư sững sờ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Chu Hạo trong mắt trải qua một đạo thanh quang. Sau đó Tạ Bạch Sư liền phát hiện tự mình cả người đầu lập tức đã mất đi ý thức. Chu Hạo trong lòng giật mình, nhìn xem đột nhiên bất động Tạ Bạch Sư, lúc này kịp phản ứng. Đây là vừa rồi Từ Niên đánh vào trong cơ thể hắn một cỗ kỳ dị lực lượng. Không sai, trước đó Từ Niên đang nói chuyện với hắn thời điểm, cũng đã đem một cỗ kỳ dị lực lượng cho đánh vào trong cơ thể của hắn. Chỉ bất quá Từ Niên nói với hắn là, bên cạnh hắn cái kia cao thủ lưu cho hắn lực lượng. Chu Hạo là gặp qua Huyền Hồng xuất thủ, cũng biết Từ Niên cùng Huyền Hồng đều là đến từ Thiên Đình, cho nên đối Từ Niên lời nói cũng không có hoài nghi. Chỉ là hắn nguyên bản cảm thấy làm như thế có chút không đạo đức. Thế nhưng là khi hắn nghe được Tạ Bạch Sư về sau, hắn liền không có chút nào cảm giác áy náy. Về phần Từ Niên cho hắn nâng đề nghị, vậy dĩ nhiên là đem Tạ Bạch Sư quần áo cho giật xuống tới. Mặc dù Chu Hạo cũng có thể lợi dụng trong chớp nhoáng này đào thải Tạ Bạch Sư, thế nhưng là tấn cấp đối với Chu Hạo tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng thừa cơ hội này nhìn một lần cho thỏa. Thế là Chu Hạo trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc, hướng về phía kia Tạ Bạch Sư quần áo liền chém ra một kiếm. Phốc thử, kiếm quang xẹt qua, kia Tạ Bạch Sư trên người váy áo trong nháy mắt bị một kiếm này cho chém thành vỡ nát. Xoạt, trong chốc lát, xuân quang chợt tiết, trắng như tuyết làn da trong nháy mắt trần trụi trong không khí. Oa, chu vi những cái kia người xem lập tức toàn bộ đem con mắt trừng ra. Thậm chí những cái kia nam các tu sĩ càng là miệng há lớn lão đại. Giờ phút này Tạ Bạch Sư váy áo nổ tung, thân trên liền chỉ còn lại một cái màu đỏ cái yếm, mà lộ ra trắng như tuyết mà tinh xảo xương quai xanh. Thậm chí toàn bộ phía sau lưng cũng đều bị đám người xem nhất thanh nhị sở. Đương nhiên càng khiến người ta kích động chính là, nàng kia màu đỏ cái yếm bị trống lên hình dáng, đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Như thế dáng người, nam xem điên cuồng, nữ nhìn xem ghen ghét. Tạ Bạch Sư giờ phút này cũng đã tỉnh táo lại, làm nàng nhìn thấy y phục của mình bị xé nát, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra hốt hoảng thần sắc. Vội vàng dùng tay che lồng ngực của mình, nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt càng là tràn ngập sát ý. A, các ngươi xem, Tạ Trắng Sư xương quai xanh bên trên chính là cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, trong đám người có người hoảng sợ nói. Bạch. Lập tức tất cả mọi người hướng về Tạ Bạch Sư xương quai xanh chỗ nhìn lại. Tựa hồ là vết hôn. Có người nhìn ra Tạ Bạch Sư chỗ cổ dấu đỏ, kinh ngạc nói, vết hôn, cái này toàn bộ quảng trường thì là hoàn toàn sôi trào. Nguyên bản những cái kia đem Tạ Bạch Sư phụng làm nữ thần nam các tu sĩ từng cái toàn bộ trừng to mắt, vết hôn, hơn nữa còn là tại xương quai xanh như thế tư mật địa phương. Cái này ý vị cái gì? Chỉ sợ ở đây nam tu sĩ đều biết đi. Chỉ là có thể làm cho Tạ Bạch Sư hiến thân người. Đến cùng sẽ là ai? Chu Hạo cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn nghe Từ Niên nói Tạ Bạch Sư ở bên ngoài làm loạn, hắn còn có chút không tin. Bây giờ thấy cái này vết hôn, hắn có thể nói đã triệt để tin phục. Từ Niên giờ phút này thì là mỉm cười. Trò hay rốt cục diễn ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía xa xa Vũ Văn Cung, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cái này Vũ Văn Cung thế mà còn một mặt đắc ý. Tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này cảm giác tự hào. Hiện tại để ngươi đắc ý một chút, chờ lát nữa ngươi chỉ sợ muốn khóc. Từ Niên trong lòng cười lạnh, Hàn Tiêu Tiêu giờ phút này thì là hướng về Từ Niên nhìn tới. Nàng biết. Những này khẳng định là Từ Niên đang giở trò, bởi vì chỉ có nàng cùng Từ Niên biết, Tạ Bạch Sư trên thân xảy ra chuyện gì. Từ Niên ngược lại là trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của nàng. Dù sao đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Người muốn chết, Tạ Bạch Sư giờ phút này đã phủ thêm mới áo bào. Nhìn xem Chu Hạo trong mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Bây giờ thanh danh của nàng bại hoại. Đây hết thảy cũng cùng trước mắt thanh niên này thoát không được quan hệ. Ta nhận thua, nhưng vào đúng lúc này, Chu Hạo thì là cực kỳ dứt khoát lựa chọn nhận thua. Tạ Bạch Sư trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là giờ phút này nhưng không có biện pháp, bởi vì trên bầu trời đại trưởng lão đang nghiêm khắc nhìn chăm chú lên nàng. Hừ, ta bất kể ai cho ngươi ra chủ ý, ngươi nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt. Tạ Bạch Sư hướng về phía Chu Hạo hừ lạnh nói, lập tức lại đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa nhìn trên đài Từ Niên. Mà cái sau lại là cười hướng nàng phất phất tay. Tạ Bạch Sư nhìn thấy Từ Niên tiếu dung, lập tức toàn bộ minh bạch, trong mắt phun lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Hết chương.